Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 892. Góc truyện audio.com. Cái này, tên hung thủ này rốt cuộc là người nào? Tiểu Chu ngày bình thường đối xử mọi người ôn hòa, coi như bệnh nhân cãi lộn đều không có phát giận, đến cùng đắc tội đối phương điểm nào? Bác sĩ Lưu cứng họng, nhìn trước mắt một màn huyết tinh này, nhịn không được rời đi ánh mắt. Không có người có thể trả lời vấn đề này, nếu là biết rõ động cơ của hung thủ giết người cũng sớm đã pha án. Có ai báo cảnh sát chưa? Trương chủ nhiệm nói, đám người lúc này mới nhớ tới chuyện này, ngay tại trong đó một người lấy điện thoại di động ra muốn báo cảnh, một y tá lảo đảo chạy tới, thần sắc trắng bệch thở gấp nói, không xong. Trương chủ nhiệm lại đã xảy ra chuyện, Trương chủ nhiệm khẽ nhíu mày, sao vậy? Dưới ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn qua y tá khóc nói, lại chết hai người. Chết hai người là bệnh nhân, cùng bệnh nhân 302 lúc trước bị giết giống nhau, cũng là chết ở trong phòng bệnh của mình. Cùng Tiểu Chu khác biệt là trên giường hai bệnh nhân cũng không có cảnh máu tanh gì, tướng chết lại cực cùng khó coi. Cảnh sát rất nhanh liền đến, phong tỏa hiện trường, không tiếp tục để bất luận kẻ nào tới gần. Mấy người bị hại này bình thường có tiếp xúc quá nhiều hay không? Trong đó một cảnh sát đang điều tra manh mối, hỏi đến Trương chủ nhiệm. Trương chủ nhiệm nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, trừ bỏ Tiểu Chu là y tá, phụ trách bệnh nhân sinh hoạt thường ngày, hai người khác ngày bình thường cũng không có tiếp xúc gì, càng huống hồ phòng bệnh bọn họ cách cũng xa. Cảnh sát gật một cái nói, được, manh mối quá mức mỏng manh, xét thấy các người nơi này đã từng xảy ra hai án mạng, hơn nữa thủ pháp giết người tại trình độ nhất định giống nhau đến mấy phần, không bài trừ là khả năng cùng một người, đương nhiên, cũng có thể là mấy người. Đây là bọn họ sơ bộ phân tích bởi vì hiện tại vụ án này, hung thủ giết người vẫn không có ở hiện trường lưu lại bất cứ dấu vết gì, màn hình giám sát thì là trống một đoạn nhưng lại không có dấu vết bị chạm qua. Dù là phá án nhiều năm như vậy, cảnh sát cũng chưa từng thấy qua bản án quỷ dị như vậy, không khỏi càng ngày càng nhức đầu lên. Chẳng lẽ vẫn là quỷ làm hay sao? Cảnh sát tự lẩm bẩm. Sự kiện cả ngày đều đang trong điều tra, hai bệnh nhân là ngạt thở mà chết, bọn họ trước khi chết từng có dấu hiệu dãy giụa, nhưng là tại hiện trường vẫn không có phát hiện bất luận dấu vân tay gì, trừ bản thân bọn họ. Cảnh sát tiến, hành diện tích lớn lục soát muốn đem hung khí tìm cho ra, một chỗ đều không buông tha. Manh mối nhưng lại không tìm ra mấy cái, các bệnh nhân ngày thường vụng trộm cất giấu đồ vật nhưng lại móc ra không ít, không biết là nên cười hay là nên khóc. Đem người trước khi người chết tiếp xúc nhiều nhất gọi tới. Mấy y tá bị gọi đi qua, trong đó cũng bao gồm Trầm Mộc Bạch. Bọn họ hai mặt nhìn nhau một chút, đã tâm thần bất định lại bất an. Cảnh sát, anh gọi chúng tôi đến có chuyện gì không? Trầm Mộc Bạch dẫn đầu mở miệng, cảnh sát ngửa mặt lên, nhìn bọn họ một chút cuối cùng rơi vào trên người cô, người chết Tiểu Chu trực ban người tiếp xúc lần cuối cùng với cô ấy là ai? Các y tá trầm mặc một hồi, trong đó một người nhấc tay nói, cảnh sát là tôi. Cô có phát hiện người chết cùng bình thường có cái gì không giống nhau? Không, cảnh sát ánh mắt sắc bén nhìn sang, người kia run rẩy bờ môi lắc đầu liên tục, không có, cô ấy và bình thường giống nhau. Cảnh sát nhìn y tá này một hồi, đột nhiên mở miệng nói, ai là Tiểu Dương? Trầm Mộc Bạch tâm không hiểu đột nhấc tay nói, là tôi, cảnh quan. Cảnh sát dùng ánh mắt xem kỹ nhìn qua, tôi nghe nói, người chết Tiểu Chu cùng 091 tại buổi sáng ngày trước là cùng với cô. Các cô lúc ấy đang làm cái gì? Cách Trương,